Vô địch kiếm vực, chương 1595, tái hiện sát lục kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp ý cảnh, dung hợp lưỡng chủng ý cảnh, cũng là nhất thì hưng khởi. Lưỡng chủng ý cảnh nếu là có thể dung hợp, cái kia uy lực nhất định sẽ đạt được một cái chất thuế biến. Trước đây hắn đã đem sát ý cùng kiếm ý dung hợp quá. Thế nhưng, đến rồi nhất về sau, hắn không phải sát ý mạnh mẽ một ít liền là kiếm ý mạnh hơn một chút. Loại tình huống này, lưỡng chủng ý cảnh là căn bản không pháp dung hợp. Bởi vì đây, đến rồi phía sau, hắn lưỡng chủng ý cảnh liền phân ra. Mà bây giờ, hắn sát ý là quy nguyên cảnh, kiếm ý cũng là quy nguyên cảnh. Lưỡng chủng ý cảnh cảnh giới tương đồng, vừa vặn có thể dung hợp. Dung hợp ý cảnh cũng không phải chuyện đơn giản tình, phải nói rất nguy hiểm. Sơ sót một cái, khả năng sẽ đem chính mình biến thành một người ngu ngốc. Chẳng qua còn tốt, với hắn mà nói không phải khó như vậy. Bởi vì hắn trước đây thường thường giới hạn kiếm ý, bởi vì đây. Đối với ý cảnh trưởng khống vô cùng thuần thục, tuy là như đây. Thế nhưng hắn hay là không dám sơ suất. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi ở dung hợp ý cảnh. Mà bên ngoài phòng Dương Huyên chân mày cũng là gắt gao nhíu lại. Bởi vì Dương Diệp đã một tháng chưa từng xuất hiện. Một tháng qua, Dương Diệp căn phòng, rỗng tuếch, bất quá, nàng có thể xác định. Dương Diệp liền ở bên trong phòng. Đầu tiên, Dương Diệp không có lý do gì đào tẩu. Thứ nhì, thần toa bây giờ đang ở phi hành chung. Đừng nói Dương Diệp, coi như là một gã trí cảnh cường giả cũng không dám ở thần toa phi hành thì nhảy ra thần toa. Bởi vì thần toa tốc độ quá nhanh. Như ở thần toa phi hành thì nhảy ra ngoài. Coi như là một gã trí cảnh cường giả đều có thể bị vắt nát bấy. Lại người, Dương Diệp không thể tại hắn nhóm 11 gã danh trí cảnh cường giả trước mặt vô thanh vô tức bỏ chạy đi. Cho nên, nàng biết, Dương Diệp khẳng định còn ở bên trong phòng. Cần muốn vào xem một chút không? Khôi giáp người đột nhiên nói. Dương Huyên trầm mặc nhất chớp mắt. Nhưng sau lắc đầu, chờ xem một chút đi. Khôi giáp người gật đầu. Nhưng sau lui xuống, Dương Huyên nhìn về phía Dương Diệp căn phòng. Chân mày to như trước nhíu chặt. Tuy là nàng biết Dương Diệp liền ở bên trong phòng. Nhưng là H4WSZ lại không cảm ứng được. Đây là rất không bình thường. Bởi vì nàng thực lực là cao hơn Dương Diệp rất nhiều. Nhìn Dương Diệp gian phòng hồi lâu, Dương Huyên nhẹ giọng nói. Rất thần bí. Thời gian từng điểm quá khứ. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Mà đối ngoại mặt mà nói, đã qua một năm. Lúc này đây, Dương Huyên đều có chút không nhịn được. Đang ở nàng muốn đi vào Dương Diệp gian phòng lúc, Dương Diệp cửa phòng đột nhiên mở ra, đón lấy, Dương Diệp tự trong đó đi ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, người khí tức trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Ở Hồng Mông Tháp trong 2 năm qua, hắn không chỉ có đem lưỡng chủng ý cảnh hoàn mỹ dung hợp trở thành sát lục kiếm ý. Đổi đem tự thân cảnh giới một lần lại một lần vững chắc cùng rèn luyện. Tuy là hắn hiện tại vẫn là âm dương cảnh, nhưng so với phía trước, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này đây, hắn minh bạch, chỉ là dựa vào chiến đấu tới đề thăng chính mình. Vẫn chưa đủ, cũng cần thời gian dài yên tĩnh tới hoàn thiện chính mình. Không chỉ có như đây, cũng cần thời gian dài tĩnh tâm lại đề thăng tâm cảnh của mình. Nói chung, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch không chỉ có là kiếm ý cùng thực lực đề thăng, còn hiểu rất nhiều thứ. Nghe được Dương Diệp, Dương Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, thực lực đề thăng là chuyện tốt, vừa nói, nàng xoay người đi ra ngoài. Đến xem đi, Dương Diệp nhìn Dương Huyên liếc mắt, nhưng sau đi theo, Dương Diệp theo Dương Huyên đi tới thần toa trước mặt nhất. Ở thần toa bốn phía, có một tầng thật mỏng màn sáng, mà ở bên ngoài màn sáng là thâm thúy sâu thẳm tinh không. Lúc này, bọn họ đang ở vô tận tinh không bên trong xuyên toa. Có gì cảm tưởng? Dương Huyên đạo. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia mịt mờ tinh thần biển rộng. sau đó nói, thế giới rất đại. Dương Huyên gật đầu, rất lớn, cũng rất nhỏ, có ý tứ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên nói, ở vũ trụ mịt mờ này, có vô số sinh mệnh, có nhân loại, còn có tộc khác. Những thứ này sinh mệnh đại thể đều ở đây tu hành. Mà tu hành cần gì? Cần linh khí. Người muốn mạnh mẽ, phải sống càng lâu, liền cần rất nhiều linh khí. Không chỉ có nhân loại, khác sinh mệnh cũng là như đây. Thế nhưng, người nên biết, linh khí không phải vô cùng vô tận. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ở dầu có thế giới, cũng có linh khí khô kiệt cái kia một ngày. Người bây giờ biết ta Dương gia tại sao muốn đi bốn chỗ chinh chiến rồi không? Bởi vì chúng ta cần càng nhiều hơn thế giới, cần nhiều linh khí hơn. Chỉ có như đây, mới có thể nuôi sống người nhiều hơn, bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp đạo. Dương Huyên nói, đừng trách Dương gia không thân tình. Bởi vì như gia tộc không đúng những này tử đệ tàn nhẫn một điểm, gia tộc liền sẽ không xuất hiện một cái lại một cái siêu cấp cường giả. Như gia tộc không có có nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Như vậy, Dương gia khả năng sớm đã ở nơi này thế gian tiêu thất. Dương Diệp lắc đầu, nguyên bản, ta đối với Dương gia không có cảm tình. Thế nhưng, cũng không hận Dương gia, mà bây giờ thực lực ta thấp. Không muốn nói cái gì ngoan thoại, ta chỉ muốn nói, người khác làm sao đối đãi ta, ta liền làm sao đối đãi người khác. Nói đến đây, Dương Diệp nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Tiểu thiên hồn phách, như có mệnh hệ nào. Hắn coi như không diệt được Dương gia, cũng muốn Dương gia gà chó không tha. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có ở nói. Kỳ thực, đối với Dương Diệp, nàng vẫn là rất hài lòng. Bởi vì Dương Diệp không có giác tỉnh Dương gia huyết mạch cùng không có được Dương gia tư nguyên bồi dưỡng liền tới mức độ này. Đây là phi thường khó được. Thế nhưng, đối với Dương Diệp tính cách, nàng cũng là có chút gánh yêu. Dương gia con cháu, bởi vì huyết mạch duyên cớ vì thế, đều có điểm điên. Thế nhưng, Dương Diệp không chỉ là điên. Không đúng, hắn là so với điên còn đáng sợ hơn. Dương gia những thứ kia đệ tử, tuy là điên, thế nhưng làm việc nhiều thiếu đều sẽ suy nghĩ đại cục. Nhưng mà Dương Diệp cũng là sẽ không. Người như thế, dễ chết, thế nhưng, cũng đáng sợ nhất, giống như hiện ở loại tình huống này. Dương gia những thứ kia đệ tử tuy là điên, thế nhưng mục đích của bọn họ cũng là thế tử vị. Một ngày liên quan đến thế tử vị, bọn họ sẽ thay đổi rất bình thường. Nhưng mà Dương Diệp nhưng trong lòng thì không có thế tử vị. Trong lòng hắn, chỉ muốn sát nhân. Quy nguyên cảnh sát ý, đừng nói ở thiên tuyền hệ. Coi như là ở ngân hà hệ. Nàng chưa từng thấy qua vài cái quy nguyên cảnh sát ý, đã từng nàng thấy qua một cái quy nguyên cảnh sát ý. Nhưng mà đối phương nhưng là bị sát ý này làm cho có chút thần trí không rõ ràng. Người như thế, đừng nói quy nguyên cảnh sát ý. Coi như là quy nguyên cảnh bên trên cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là thần trí vô cùng thanh tịnh. Đơn giản mà nói, là hắn khống chế sát ý, mà không phải sát ý khống chế hắn. Dương Diệp vì cái gì có thể mỗi lần đều khiêu chiến vượt cấp? Dựa vào là chính là sát ý cùng kiếm ý, tuy là Dương Diệp bây giờ không phải là chí cảnh cường giả đối thủ. Thế nhưng, một ngày hắn đạt được luân hồi cảnh. Cái kia lúc, chí cảnh cường giả khả năng liền không phải của hắn đối thủ. Mà một khi hắn kích hoạt tự thân huyết mạch, đừng nói chí cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Dương Huyên thần sắc dần dần ngưng trọng. Đó là cái gì? Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên chỉ hướng xa chỗ. Hỏi, ở xa chỗ, có một to lớn hắc sắc vòng xoáy. Cái kia hắc sắc vòng xoáy chi lớn, trực tiếp bao trùm ở tầm mắt của bọn họ. Kỳ thực, cái kia vòng xoáy lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy. Hắn mặc dù có thể thấy, là bởi vì hắn sở hữu ám chi pháp tắc. Ở cái kia hắc sắc vòng xoáy bên trong, hắn cảm nhận được nồng nặc ám năng lượng. Dương Huyên thu hồi tâm tư, nhưng sau quay đầu nhìn về phía xa chỗ, khi thấy xa chỗ chàng cảnh lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì hơi đổi. Không gian lỗ đen, không gian lỗ đen. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên gật đầu, có thể thôn phệ hết thảy không gian lỗ đen. Kỳ thực, cũng là một cái truyền tống trận. Chúng ta theo Ngân Hà hệ đi tới Thiên Tuyền hệ. Chủ yếu chính là dựa vào cái này không gian lỗ đen truyền tống tới được. Nếu không, đừng nói 3 tháng, chính là 30 năm đều tới không đến Thiên Tuyền hệ. Gặp nguy hiểm, đúng không? Dương Diệp đạo, đương nhiên, Dương Huyên nói, không phải bình thường nguy hiểm. Coi như là chí cảnh cường giả ở trong đó cũng dễ dàng bị cắn giết. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có cái này thần toa. Cái này thần toa phi thường kiên cố. Đồng thời còn có phòng ngự trận pháp. Mà còn có 11 gã chí cảnh cường giả ở củng cố thần toa phòng ngự trận. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, vẫn là tương đối an toàn. Vừa nói, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Thần toa chung quanh những thứ kia màn sáng tức thì sáng lên. Cùng này đồng thời, cái kia 10 tên chí cảnh cường giả cũng xuất hiện ở bốn phía. Ở 10 người kia ra chỉ xuống, chung quanh những thứ kia quang cháo tức thì càng kiên cố hơn. Rất nhanh, thần toa tiến nhập lỗ đen bên trong. Mới vừa vào lỗ đen, thần toa tức thì rung động kịch liệt lên. Đừng lo lắng, một canh giờ sau liền đi ra ngoài. Dương Huyên đạo, Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Huyên biến sắc, cẩn thận, thanh âm rơi xuống, ở thần toa không xa chỗ đột nhiên xuất hiện 2 chiếc thần toa. Cái kia 2 chiếc thần toa tốc độ cực nhanh, hơn nữa cái kia 2 chiếc thần toa cũng không có tránh để cho bọn họ ý tứ. Dương Huyên nhãn thần dần dần băng lạnh xuống, bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dương Diệp khuôn mặt sắc trầm thấp như nước, không cần phải nói, nhất định là cái kia Dương Yên cùng cái kia Dương Bán Thanh lại phái người tới. Bởi vì hai bên tốc độ rất nhanh, này lúc, Dương Diệp bên này coi như muốn tránh ra đều tránh không được. Cẩn thận một chút, Dương Huyên thanh âm rơi xuống, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, xa xa cái kia 2 chiếc thần toa tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cùng này đồng thời, 10 tên hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bọn họ chiếc kia thần toa phía trên. Đón lấy, 10 cỗ kinh khủng uy áp dường như đại sơn áp đính một dạng hướng Dương Diệp bọn họ chiếc kia thần toa ép xuống. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đối diện cái kia 2 chiếc thần toa cũng đụng vào bọn họ chiếc kia thần toa lên. Rầm rầm rầm, 3 chiếc thần toa vừa mới chạm vào nhau chính là chợt nổ bể ra đến. Cả vùng không gian lỗ đen vào giờ khắc này đều là rung động kịch liệt lên. Dường như muốn đổ nát. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đã đặt mình vào ở một mảnh kia lỗ đen bên trong. Hắn mới vừa thoát ly thần toa chính là biến sắc. Đón lấy, hắn trực tiếp bị một hấp lực cường đại cho hít vào một cái hắc sắc vòng xoáy bên trong. Xa chỗ, Dương Huyên nhìn thấy một màn này. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Mau cứu hắn, vừa nói, nàng sẽ hướng cái kia hắc sắc vòng xoáy phóng đi. Mà lúc, một gã khôi giáp người chắn trước mặt nàng. Tiểu thư, không thể, hắn hiện tại khả năng đã bị cuốn vào không biết tên không gian bên trong. Người bây giờ đi vào đã không làm nên chuyện gì. Dương Huyên quay đầu nhìn về phía khôi giáp người. Cũng có khả năng đã thịt nát xương tan. Đúng không? Khôi giáp người trầm mặc. Cách chương.